Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 950 nàng lựa chọn. Minh đế đối hắn thập phần kiêng kỵ, đè nặng giọng nói lạnh lùng nói. Cái này cương thi vương không biết vì sao so với phía trước còn phải cường đại vài phần. Chư vị nhưng đều phải cẩn thận chút này không thể nghi ngờ nhắc nhở cung tàng huyết những người này. Vốn dĩ cương thi thân thể cũng đã nghịch thiên. Cái này cương thi vương tại đây trên đảo nhỏ không phải gần như vô địch. Hơn nữa ma trận nhất bên ngoài thế nhưng đã bị những cái đó cương thi công ra một cái khe hở. Nếu cương thi vương ra tay bọn họ hỏi tử vong hương vị. Trường khuyết những người này lại là cười. Thậm chí đều lười đến đối cung tàng huyết bọn họ ra tay. Tả hữu thế cục đã định. Đại Ly nghe được Minh đế thanh âm, cũng là theo bản năng quay đầu, vừa vặn nhìn đến kia cương thi vương kia một đôi mắt. Hắn ở nhìn chăm chăm nàng, ánh mắt tràn ngập tham lam cùng cơ khát, cơ hồ dọa run lên tay. Cái này cương thi vương không phải là bởi vì uống lên nàng huyết có khả năng a, cho nên đối hắn không chịu buông tay. Đại Ly cảm thấy cốt cách đều khẩn lên, xoay người bay nhanh ấn ở trên cửa. Cùng lúc đó, kia cương thi vương cũng đã muốn chạy tới đạo thứ nhất vòng tròn ma trận phía trước. Giơ lên tay, nắm tay như sấm giống nhau. Giơ lên, oanh, cái khe vô hạn mở rộng. Ra nẻ ra mạng nhện giống nhau dấu vết. A, có người hoảng sợ kêu một tiếng. Bất quá, lạch cạch, đệ tam phiến môn. Khai, thật nhanh, này vẫn là người sao? Các loại thảo nê mã chạy như bay ở bọn họ chán thượng. Dẫm đạp bọn họ đầu óc. Ra sức suy nghĩ vẩy ra danh kiếm vừa chuyển đầu liền thấy được Đại Ly đã phá khai rồi cuối cùng một. Câu đố. Thật tốt quá. Bất quá nàng lập tức cũng thấy được Đại Ly xoay người lại ánh mắt một đôi. Danh kiếm. Chúng ta hai cái hôm nay có. Ngu cơ không có. Tự nhiên lại là cấp đáp án. Vì cứu người sao. Bất quá lại là câu đố. Một giây không cho người ngoài chiếm tiện nghi tiết tấu a. Danh kiếm cùng ngu cơ đều là cực kỳ người thông minh. Nghe vậy cho nhau nhìn xem đối phương. Mà Ninh Tĩnh Viễn những người này qua lại nhìn xem hai người bọn nàng. Bỗng nhiên đều là ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, là cái kia. Bọn họ một đám đều tiến vào tầng thứ hai. Bảnh, tầng thứ nhất cái chắn phá. Mảnh nhỏ bay tán loạn. Cương thi vương một cất bước đi vào tới. Tuyết ngàn ca những người này đều cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng thầm than, sớm biết rằng cùng quân tử Ly đánh hảo quan hệ, xem Tần Minh Nguyệt những người này cùng Đại Ly quan hệ không tồi, giờ phút này đi bước một đều chiếm tiện nghi. Lường trước trong lén lút bọn họ phá mật thất khẳng định cũng có người này trợ giúp. Câu đố tiểu vương tử vẫn là rất lợi hại. Nhưng là hiện tại còn kịp sao? Trước kia là cố kỵ Nam Bắc địa vực kiêu ngạo. Hiện tại nghĩ đến thật mẹ nó ngốc tương đương bức. Đúng lúc này, thanh thanh lãng lãng một đạo thanh âm truyền đến. Duy trì phía trước tần suất cùng câu nhân tiếng nói. Này các ngươi đều đoán không ra tới sao? Đáp án là ống quần A. Tuyết ngàn ca đám người sửng sốt. Theo bản năng đều bàn tay ấn ở lá mỏng thượng. Đưa vào đáp án, mừng như điên. Vào, ở bọn họ tiến vào khoảnh khắc. Cương thi vương một móng vuốt chụp tới, không khí tựa hồ đều vặn vẹo. Sắc bén chi thân làm vừa vặn tốt tiến vào tầng thứ hai nhân thân thể phát lạnh, liền thiếu chút nữa. Liền một chút, một đám cảm kích vô cùng ánh mắt điên cuồng bay đi ra ngoài. Đây là ai nói? Nguyên kỳ nguyên tưởng nói cho những người khác. Thuận tiện cũng có thể mượn sức hạ tuyết ngàn ca đám người. Giờ phút này vừa nghe đến thanh âm này đó là thân thể cứng đờ. Nhìn về phía Đại Ly. Nhìn đến chính là thằng nhãi này cười như không cười mặt nàng, chê trước khen sau. Hiệu quả phiên bội. Quả nhiên thông minh. Nguyên kỳ không giận phản cười. Bất quá nàng đã phá vỡ ba cái câu đố. Tới gần cuối cùng một phiến môn. Trường khuyết nhịn không được. Động thủ, cương thi vương, người mạnh mẽ đánh vỡ cái này cái chán. Cương thi vương có thể phá tầng thứ nhất, vậy có thể phá tầng thứ hai. Vừa vỡ ở phá rốt cuộc hảo, không đoán mê. Cùng lúc đó, Trường Khuyết đám người cũng chiều danh kiếm những người này ra tay. Liệt Vân người không hề áp lực. Cung Tàng Huyết những người này cũng có phản ứng. Đấu đấu đấu, sát sát sát. Cương Thi Vương kỳ thật cũng không lớn để ý Trường Khuyết nói. Chỉ là đương hắn nhìn đến Đại Ly mở ra cuối cùng một phiến môn thời điểm. Bỗng nhiên nhận thấy được chính mình con mồi liền phải chạy. Ngẩng, hắn giống giận một tiếng. Trong tay ở trên eo một chảo. Huyết nhục bị chảo ra một đống, tự mình hại mình. No, những cái đó huyết vô cùng quỷ dị ngưng tụ thành một phen huyết diều. Dơ lên, nhảy chàm, oanh, tầng thứ hai cái chắn bị cắt ra một cái khẩu tử. Bên ngoài những cái đó an tĩnh cương thi đàn cũng điên cuồng lên. Đánh sâu vào hướng cái chắn. Không tốt, đệ tam đề đề mục là cái gì? Nam nhân mới có, nữ nhân tuyệt đối không có. Nhưng là ở nhất định thời khắc nam nữ nhưng xài chung. Ngạch, giống như này đó đề mục đều có chút ổi tương đương tỏa, 18 tuổi dưới tiểu cô nương đều không cần xem. Nhân loại đã vô pháp ngăn cản khuê ân ổi tương đương tỏa. Mọi người dường như thấy được cái kia thời đại bị khuê ân thằng nhãi này rảo đến long trời lở đất. Xã hội, các loại ổi tương đương tỏa hoành hành ngang ngược, khó trách bị mãn thế giới đuổi giết a. Bất quá. Bảnh bàng bảnh, tầng thứ hai cái chắn thực mau liền phải nát. Đại Ly thấy thế bàn tay run lên hạ. Đáng chết, dưới loại tình huống này danh kiếm bọn họ căn bản chắn không bao nhiêu. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quân tử Ly, người bằng hữu chết chắc rồi. Vương Tuấn Sinh có tự tin, cười lạnh liên tục. Giờ khác này, Đại Ly kỳ thật có hai lựa chọn. Một, mặc kệ, đoạt bảo trước. Hai, cấp đáp án, cứu người trước. Kỳ thật này hai lựa chọn là thực hảo lựa chọn. Nơi này 9 thành 9 trở lên người sẽ lựa chọn cái thứ nhất, đó là một bậc mật thất a. Bên trong có cái gì? Không nói mặt khác bảo vật thần công bí lục đó là làm mưa bụi trọng lâu từ từ thế lực to lớn. Đều động dung trí bảo. Ai bỏ được đem chúng nó cùng chung cấp những người khác. Đại Ly một đường dẫn đầu. Trước mắt liền phải được như ý nguyện. Kia một khắc, nàng quay đầu, một bàn tay đè lại môn, chậm rãi đẩy ra kia phiến môn, cấp mọi người để lại một cái bóng dáng, danh kiếm đám người thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, còn hảo cái này đồ ngốc không có ngớ ngẩn, bằng không, bất quá đột nhiên. Đại Ly xoay người lại, nhìn về phía mọi người, đáp án chỉ có một, nghĩ đến cái gì chính là cái gì. Kỳ thật trong nháy mắt kia, đáp án kỳ thật cũng không quan trọng. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người khiếp sợ với nàng thế nhưng xoay người. Nói cái này gần như đáp án nhắc nhở, nàng không sợ sao? Nàng biết chính mình đang làm cái gì? Liễu Hồng tụ cau mày, nhìn Đại Ly, trong mắt xẹt qua một ít cổ quái lưu quang, nàng hao tổn tâm cơ. Thà rằng làm hắn phát hiện giết chết nguy hiểm cũng không chịu thổ lộ. Trước mắt rõ ràng gần trong gang tấc. Thế nhưng, nàng điên rồi sao? Tuyệt đối là điên rồi. Tương Tây cùng những người này nhịn không được đều thay đổi sắc mặt. Trường Khuyết những người này đều đã ngây người, bọn họ khuynh tẫn hết thảy thiết kế hết thảy. Vì bất quá là tiến vào kia phiến môn. Chưa bao giờ nghĩ tới có người thật sự sẽ quân tử Ly. Người là Bạch Tương Đương Si. Ninh Tĩnh Viễn lạnh lùng phun ra một câu, danh kiếm cùng nàng nói qua một bậc trong mật thất mặt. Có cái gì? Đối với thân phụ huyết cừu Đại Ly tới giảng, những cái đó bảo vật không thể nghi ngờ là một lần đại cơ duyên. Nhưng là nàng làm cái gì? Nàng thế nhưng, luôn luôn bình tĩnh Ninh Tĩnh Viễn cũng nhịn không được mắng chửi người. Nhưng là mắng xong nàng lại nhịn không được cười, bởi vì Đại Ly xoay người. Đi vào đi. Bỏ xuống một câu, nói qua vẫn là đã làm, cho dù là sai lầm, ta cũng không hối hận. Nàng đã đi vào mật thất bên trong, một khắc an tĩnh, một khắc chấn động, một khắc tĩnh mịch, đúng rồi, đáp án là cái gì? Ngốc tương đương bức, là kia gì a? Kia gì, kỳ thật chính là kia gì, bởi vì bọn họ vừa thấy đến cái này đề mục, không, phải nói là sở hữu đề mục. Cái thứ nhất nghĩ đến đều là kia gì gì. chính là phía trước hai quan đề mục đều không phải cái này. Cho nên cái thứ ba đề mục cơ hồ không ai sẽ lại lần nữa nghĩ đến lần này thật là kia gì gì. Đây là tâm lý bẫy dập. Nếu không có đại ly nhắc nhở, ai có thể đoán được. Nguyên kỳ biểu tình chua xót, hắn chung quy kỳ kém nhất chiêu. Cuối cùng một đề hắn ở trong khoảng thời gian ngắn khẳng định đoán không ra tới. Nhưng là nàng đoán được, so với hắn thông minh. Theo bản năng, Nguyên Kỳ thà rằng dùng ổi tương đương tỏa lưu tới giải thích loại kết quả này, bất quá giờ phút này mọi người đang ở điên cuồng đến thua đáp án. Xôn xao Cương Thi Vương lại lần nữa nhảy lên, kia dìu từ thượng mà xuống. Từ góc độ thượng xem, tựa hồ còn có thể một dìu đánh chết bọn họ giống nhau. Oanh, tầng thứ hai cái chắn phá. Cương thi đàn dũng mãnh vào. Cương thi vương vọt vào tới. Tàn sát, cơ hồ tất cả mọi người vọt tới cuối cùng một phiến trước cửa. Này phiến môn là không có đề mục. Bọn họ chỉ cần đẩy ra này phiến môn là được mà bên trong. Hiện tại liền một người. Nếu là thời gian đi phía trước gì một ít. Đệ 11 mật thất. Cũng là hiện giờ duy nhất một bậc mật thất. Diện tích còn rất đại. Khai cái ngàn người hội nghị vẫn là có thể. Bất quá đại ly vừa đi tiến vào thời điểm liền cho rằng. Chính mình xuyên qua, mẹ nó nơi này là bãi rác. Này trên mặt đất chính là. Nàng nhìn trước mắt dường như ngụy trang thành rác rưởi tảng lớn bảo vật o. Ô bảo vật nhiều làm người xem thế là đủ rồi. Bất quá làm người hỏng mất là lung tung rối loạn một mảnh. Đầy đất lạc, cũng không có gì dáng màu vạn trượng, liền mẹ nó bị lật qua đống rác dường như, trong đó kẹp một đại bộ phận cũng không tính quá xa hoa. Tựa hồ là đem mặt khác chưa phá mật thất bảo vật đều một hơi thu thập đi lên. Đúng rồi, trọng tổ, phía trước trọng tổ chính là cũng cắn nuốt mặt khác mật thất đâu. Cho nên cuối cùng cái này một bậc mật thất cũng cắn nuốt mặt khác chưa cởi bỏ mật thất bảo vật. Cuối cùng đạt thành bảo vật mới có như thế nhiều. Cũng là vì trọng tổ. Dẫn tới này đó bảo vật một mảnh hỗn loạn, bất quá không kịp cảm khái. Thời gian cấp bách, đại ly phản ứng đầu tiên đó là tìm thần công bí lục bất quá rốt cuộc cái gì là thần công bí. Lục nàng cũng là hai mắt một bôi đen. Trước mắt bảo vật nhiều như vậy. Nếu là người bình thường rất có khả năng trước tiên lâm vào khiếp sợ cùng linh hồn kinh sợ chung. Sau đó lâm vào thế khó xử lựa chọn tính chướng ngại chung. Bất quá đại ly là cái ngoại lệ. Nàng chỉ nhìn thoáng qua. Liền bay nhanh đến làm một cái cơ trí cũng là nàng cho tới nay phương thức. Tùy tâm tuyền. Nàng đã sớm biết thân thể của nàng nội có một sợi hôi khí là trời sinh thăm bảo cao thủ. Sau lại dung nhập linh hồn của nàng sau. Đối với phần lớn bảo vật đều có bản năng phản ứng. Cho nên bất luận cái gì nhãn lực đều là cha. Nàng chỉ xem linh hồn trực giác. Trợn mắt chớp mắt. Đại ly ánh mắt nháy mắt thanh minh. Tiến vào tuyệt đối bình tĩnh giống nhau trạng thái. Giờ phút này linh hồn nhất an tĩnh. Chẳng sợ thần thức vô pháp thả ra. Nhưng là linh hồn cường đại cùng đồng thuật chỗ tốt vào giờ phút này hiển lộ ra tới. Ánh mắt đảo qua. Kia lộn xộn đầy đất bảo vật tựa hồ có một đám ở nàng trong mắt sáng lên dường như. Hơn nữa, nàng trong lòng rung động. Xoát, đại ly thân thể nháy mắt bắn ra. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.